Độc phòng hoa trúc sát vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 10, chìm vào giấc mộng. Thấy Bạc Băng không nói gì mà chỉ cầm cúi ăn, Diệp Chính Thần đưa cho cô một ly nước trà. Bạc Băng ra tay nhận lấy, uống hết một hơi sạch sẽ. Thật ra Diệp Chính Thần là một người rất ưa sạch sẽ, anh không thích tiếp xúc với nhiều người. Đến nhà người khác thì anh dùng một loại ly chỉ sử dụng một lần. Không biết từ khi nào cả anh và cô đã hình thành thói quen. Anh dùng ly của cô một cách rất tự nhiên, và cô cũng tùy ý dùng ly của anh không hề xấu hổ. Nhà đầu, tại sao em lại thích quân nhân? Anh hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Bạc Băng cũng suy nghĩ rất thật lâu mới nghiêm túc trả lời anh. Bởi vì những người đàn ông bình thường đang đắp chăn ngủ một cách ngon lành, thì họ phải chịu mắng chịu mưa, vất vả tập luyện thể lực. Lúc người đàn ông khác thưởng thức những món ăn vật lạ, thì họ phải sinh tồn trong cái giá rất lạnh giá. Hàng đêm, những người đàn ông khác ăn chơi trụy lạc, hát hò reo vui, còn bọn họ, ngay cả về nhà thăm vợ, cũng phải chờ đến ngày nghỉ phép. Quân nhân không có tự do, không cần biết họ có đồng ý hay không, chỉ cần có quân lệnh, ngay lập tức họ phải quân theo. Không biết vì điều gì, lúc này ánh mắt Diệp Chính Thần nhìn cô trở nên sâu xa, cuốn hút. Bên trong ánh mắt ấy, giống như chứa đựng rất nhiều điều mông lung mà Bạc Băng không bao giờ hiểu ra được. Em nói sai gì sao? Không có. Em nói tiếp đi. Họ thật sự rất kiên cường, không cần biết phải chịu bao nhiêu đau khổ, không cần biết phải chịu bao nhiêu đắng cay. Khi họ đứng trước mặt người khác, khí chất của họ mãi mãi kiên cường, trang nghiêm bất khuất. Em thật sự rất muốn kết hôn với một quân nhân, mặc dù không thể ở bên cạnh mỗi buổi tối, nhưng em có thể mỗi ngày ở bên chờ đợi anh ấy, chờ anh ấy trở về, giữ bạn gái cưỡi quận con trang lại vì anh ấy là một ít thức ăn ngon. Sau đó em sẽ cuộn mình nằm trong lòng anh ấy, nghe anh ấy kể về những công việc hàng ngày trong quân đội. Những một ngày, anh ấy cho em một sự bất ngờ. Bằng cách bất chợt trở về nhà sớm mà không báo trước, em sẽ chạy đến ôm lấy Bạc Băng, đắm chìm trong ảo tưởng đẹp nhất của đời cô. Đây chính là thứ tình yêu lãng mạn mà cô luôn luôn mong ước. Cô không mong thiên thường địa cửu, đời sống có nhau, chỉ cần mỗi ngày có thể nhớ về nhau, thì đó cũng là một loại hạnh phúc. Dường như ý thức được bản thân đang đi quá đà, Bạc Băng e thẹn dùng tay vỗ vỗ hai má mình đang hồng hồng. Cô nghĩ sự chính thần chắc chắn sẽ cười nhạo cô, nhưng anh hoàn toàn không có. Ngược lại, anh lại hỏi cô: em không cảm thấy cô đơn sao? Lúc em bị bệnh, anh ta sẽ không ở bên cạnh để chăm sóc cho em. Vào những ngày nghỉ hiếm hoi, anh ta có thể nói với em trong quân đội có công việc cần đến anh ta. Anh ta phải đi, và có thể sẽ có một ngày đột nhiên anh ta biến mất. Em không có tin tức gì về anh ta, không biết khi nào anh ta trở về. Nếu vậy, em có từ bỏ anh ta không? Không, Bạc Băng kiên định lắc đầu. Em biết bản thân họ không muốn như thế, bọn họ có trách nhiệm, có sứ mệnh. Nếu có thể lựa chọn, ai mà không muốn được ở bên cạnh người thân mình, ở bên cạnh người mình yêu thương. Nhưng chỉ là họ không có quyền lựa chọn mà thôi. Chỉ cần còn khoác bộ quân trang, họ sẽ vĩnh viễn tuyệt đối tuân theo quân lệnh. Dù chính thần nhìn về phía cửa sổ, ngoài cửa cây hoa anh đào đang lặng lẽ vươn trời đèn lọc. Anh nói: anh hiểu rồi, em thật sự thích cậu ấy. Anh đang nói Ngô Dương sao? Cuối cùng Bạc Băng mới nhận ra rằng Ngô Dương không phải là người mà cô cần, thật sự không phải. Đêm nay ở cửa hàng tiện lợi, anh thấy em chạy về phía cậu ấy. Em biết không, khi đó nụ cười của em đặc biệt rất vui vẻ. Đêm nay anh đến cửa hàng tiện lợi đón em sao? Ừ, anh định cho em một sự bất ngờ. Đôi mắt Diệp Chính Thần cụp xuống, anh nở một nụ cười bình thản. Nhưng đã có một người có thể cho em một sự bất ngờ lớn hơn. Bây giờ anh chỉ là một người hàng xóm của em, lúc nào cũng làm phiền đến em. Nếu anh biết lúc cô chạy đến Ngô Dương, trong lòng cô nghĩ lại đến là anh, không biết anh có cảm xúc như thế nào. Anh đã hỏi thăm rồi. Ngô Dương là một người tốt, bình thường biểu hiện của cậu ấy rất tốt, nhân phẩm cũng tốt. Diệp Chính Thần vỗ đầu cô. Nghe đầu, nếu em thật sự thích một người, nửa năm không phải là quá ngắn, chỉ cần nửa năm, em cũng có thể khiến cậu ấy yêu em một cách chân thành, chấp nhận ở bên cạnh em suốt đời. Lời nói của anh khiến lòng cô đau đớn, nước mắt dường như sắp tuôn ra. Bạc Băng cắn răng chịu đựng. Sư huynh,

chỉ trong khoảnh khắc đó, Bảo Băng tự hồ cảm nhận được anh như muốn bổ nhào đến bên cô, muốn chịu đôi môi cô, nhưng không có. Qua vài giây sau, anh lại cười và nói, cảm giác như thế nào? Bảo Băng nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi anh, cô có chút hốt hoảng. Su Huynh, tình cảm chân chính không phải như món mì ăn liền, 5 phút là có thể ăn được đâu. Sự chính thần khẽ cắn môi, anh không nói gì thêm, nhanh chóng trở về phòng. Bạc Băng cũng lặng lặng trở về phòng của mình. Trong lòng cô thật sự rất băn khoăn. Cô hay đi tới đi lui trong gian phòng nhỏ, cân nhắc ngược xuôi, không biết nên giải thích như thế nào với anh đây. Lúc này mình nghiêm túc nói với anh câu thật sự xin lỗi, hay là nên tùy ý tìm đề tài để mở đầu, hoặc có thể làm một bát mì thành đô cái nóng thâm lừng mang sang phòng anh, hoặc anh có đói không. Bạc Băng đang mê man suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng cửa vang lên. Cô vội vã ra mở cửa. Triệu Chính Thần đang đứng ngay trước mặt cô. Anh trực tiếp đi vào một câu hỏi. Cậu tha thật sự hôn em? À, câu hỏi mở đầu này nghe không chuẩn một chút nào nha. Cậu ấy thật sự đã hôn em? Triệu Chính Thần hỏi lại một lần nữa. Không có, em lừa anh đấy. Bảo Băng nghiêm túc nói. Bọn em vừa mới quen nhau thôi, còn có nhiều thời gian để tìm hiểu mà. Ừ, em nói rất đúng. Tình cảm cần phải có nhiều thời gian để tìm hiểu. Nói xong, người nào đó lại quay trở về phòng, để mặc cô một mình đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ anh đã nhận thấy mình sai sao? Tốt thôi, nếu anh đã thừa nhận là mình sai rồi, thì cô quyết định bỏ qua cho anh vậy. Lại qua mấy ngày sau, trên đường từ Bập Băng trở về nhà trọ, Ngô Dương bỗng nhiên hỏi một câu vô cùng kỳ lạ. Anh nghe nói Dự Chính Thần có thói quen phong lưu, chuyện này có thật không? Ai nói? Chỉ một câu trả lời lạnh nhạt và cứng rắn của cô như thế này thôi đã làm cho Ngô Dương giật mình sửng sốt. Rất nhiều người đã nói như thế. Sự phẫn nộ trong lòng Bạc Băng dường như đang dâng trào lên một cách mãnh liệt, nhưng cô cố gắng kìm nén cơn giận, trả lời bằng một cách vô cùng bình thản. Không phải, con người anh ấy rất tốt. Anh nghe người ta nói em và Dự Chính Thần có quan hệ rất tốt. Bạc Băng cảm nhận được lời nói của Ngô Dương cố ý thăm dò, cô vẫn thản nhiên đáp lại. Đúng vậy, rất tốt. Ngô Dương không nói gì thêm nữa. Ánh mắt nghi ngờ của anh ta khiến Bạc Băng không được thoải mái. Dọc đường, cô và Ngô Dương không ai nói thêm với nhau lời nào. Vì thế rất nhanh sau đó, anh ta và cô đã đứng trước cửa nhà trọ. Bạc Băng nhìn ra rằng dường như Ngô Dương không có ý quay về, mà hơn nữa anh ta còn có điều gì đó muốn nói với cô. Vì thế Bạc Băng mới nói, anh có muốn vào phòng ngồi một lát không? Ngô Dương không từ chối, đi theo phía sau Bạc Băng vào phòng nhà trọ của cô. Cả hai cùng ngồi yên lặng uống cà phê. Có vài lần Ngô Dương muốn nói gì đó, nhưng là thôi, không nói gì cả. Thì cuối cùng dường như anh ta lấy hết dũng khí đang có, cất giọng hỏi Bạc Băng. Em cảm thấy con người anh thế nào? Một vài giờ trước, trong mắt cô Ngô Dương rất tốt, nhưng hiện tại cô không dám khẳng định điều đó nữa. Bạc Băng đang không biết nên trả lời như thế nào thì chuông cửa bất chợt vang lên. Cô vội vàng bước đến cửa thì thấy Dự Chính Thần đứng ở bên ngoài, dường như anh không hề biết bên trong có người. Nghe đầu, cuối cùng em đã trở về. Anh nhớ em sắp chết đây rồi này. Tình cảm mơ hồ trong lời nói của anh dường như đã sớm trở thành thói quen đối với Bạc Băng. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ chẳng hề để ý mà hỏi anh một câu, anh lại muốn em hầu hạ gì đây. Su Huynh, Bạc Băng vừa có ý định nói với anh rằng cô đang có khách, nhưng lời vẫn chưa kịp nói ra, anh lại tiện thể nói thêm một câu nữa. Nhưng cũng chính câu này đã chính thức để cô sống vượt không đấy. Anh muốn tắm, lát nữa em qua giúp anh nha. Vừa dứt lời, vẻ mặt của anh bỗng nhiên cứng lại. Thật sự xin lỗi, anh không nghĩ đã khuya như vậy mà bạn em vẫn còn ở đây. Bạc Băng quay đầu nhìn lại, cô thấy Ngô Dương đang cầm tách cà phê từ bên trong đi ra. Nét mặt của anh ta có chút tái xanh, anh ta buông tách cà phê xuống, cầm áo khoác vội vàng bước ra ngoài cửa. Cũng khuya rồi, anh không làm phiền em nữa. Không cho cô lấy một lời giải thích, Ngô Dương đã đi mất. Trong khoảnh khắc đó, Bạc Băng đã hiểu tình yêu không phải là một câu hỏi có nhiều câu trả lời, càng không thể dùng các câu trả lời dự bị để lấp liếm sự thật. Đó không phải là một đáp án thích hợp. Nếu đã như vậy rồi thì cô nên buông tình nguyện, buông tha sự lựa chọn thay thế của mình. Sao em không đuổi theo? Sự chính thần khẽ đẩy người cô, thì để cô đứng bất động như thế. Để anh đi giải thích với cậu ấy. Có gì phải giải thích? Bạc Băng chặt tay anh. Chúng ta vốn dĩ chẳng có gì mờ ám. Hôm nay anh giải thích và sao anh ta cũng có thể hiểu lầm. Triệu Chính Thần không có ý đuổi theo Ngô Dương nữa, anh giơ tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Tay anh dần dần men theo lần tóc mà hạ xuống, xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của cô, lòng bàn tay anh nóng bỏng biết bao, nhẹ di chuyển trên da thịt của cô. Một dòng nhiệt ấm áp từ bàn tay anh lan qua toàn thân, len lỏi vào từng động mạch trong cơ thể bạc băng. Vì anh mà một tấc da thịt của cô càng trở nên khô nóng, khó chịu. Nhà đầu, anh thu hồi bàn tay, cười chua xót. Em có muốn mượn bờ vai của anh để dựa vào không? Không cần, em không phải nói là muốn tắm hay sao? Em giúp anh cởi quần áo, bạc băng cười nói. Động phòng, hoa trúc sát vách. Tác giả, Diệp Lạc Vô Tâm. Chương 12, đêm dài ẩm ướt. Thì từ ngày đó, Ngô Dương không có điện thoại cho bạc băng nữa. Cô và anh cũng không còn gặp nhau. Bạc băng nghĩ có lẽ vấn đề tình cảm của cô và Ngô Dương đã trở thành quá khứ. Nhưng Bạc Băng lại không hề nghĩ rằng có một ngày cô và Tần Tuyết đang dùng cơm ở canteen thì từ phía sau lưng mình có hai bạn nữ khác đang bàn tán với cô. Cô gái này đúng là không biết xấu hổ. Đúng rồi, nấu cơm, giặt giũ quần áo cho đàn ông, thậm chí còn tắm rửa rồi lên giường với người đó nữa chứ. Tại sao cô ta không biết suy nghĩ nhỉ? Diệp Chính Thần chính là một công tử đào hoa, làm sao có thể thật tình với cô ta được chứ? Chỉ là chơi đùa mà thôi. Chính xác, một người phục vụ đa năng mà còn miễn phí thì ai mà chẳng muốn. Bạc Băng đứng dậy, đang muốn đi đến chỗ hai người bạn học kia để hỏi họ có phải chỉ mất họ nhìn thấy cô lên giường với Triệu Chính Thần hay không, thì Tuấn Tuyết sẽ chặn tay cô lại, khuyên nhủ: đừng làm lớn chuyện, cứ để mặc cho họ nói đi, cậu đừng làm người nhà đứng chê cười chúng ta. Bạc Băng ngồi xuống bực bội, cúi đầu ăn tiếp tục. Tiểu Băng, nghe lời đồn về cậu và Triệu Chính Thần không phải mới ngày một ngày hai, lần này chưa quá có nghe đâu. Lần trước tôi đã khuyên cậu nhưng cậu không nghe. Tớ và anh ấy thật sự không có gì cả. Bạc Băng cố ý nói lớn để một người có mặt ở đó cũng nghe thấy hết. Đúng, tớ thừa nhận tớ còn nấu cơm cho anh ấy, tớ giữ quần áo cho anh ấy bị thương, mỗi ngày tớ giúp đỡ anh ấy. Như vậy thì sao? Chúng ta đều là người Trung Quốc, ở cùng một nhà trọ, giúp đỡ lẫn nhau thì có gì là sai? Có một hôm tớ đã giúp một con chó đi lạc, đó là tình người với con vật, huống hồ gì anh ấy là một con người. Cậu cũng biết Diệp Chính Thần nổi tiếng là phong lưu, cậu kết giao với anh ta như vậy đương nhiên sẽ có người bàn tán. Theo tớ thấy cậu nên tránh xa anh ta một chút, người đàn ông như anh ta chính là động dục của phụ nữ. Ai thích thì cứ nói, tớ không quan tâm. Tuy miệng nói như vậy nhưng trên thực tế có người phụ nữ nào lại không quan tâm đến danh dự của mình chứ. Cả buổi chiều, Bạc Băng nhấc mình ở trong phòng nghiên cứu quan sát vi khuẩn. Cô cảm thấy rất sợ ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn mình, thay dù đó đơn giản chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Cô cũng nghĩ họ đang cười nhạo cô. Công việc quan sát vi khuẩn kết thúc, cô buồn bã lấy tấm thân ẩy oải về phòng trọ, mệt mỏi và đói đến rã ruột. Ngay cả khóc mà cô cũng không còn sức lực. Đi tới cửa phòng, Bạc Băng đang cúi đầu tìm chiếc chìa khóa thì bất chợt Sự Chính Thần xuất hiện ở sau lưng cô. Anh bắt lấy tay cô, nói: cuối cùng em cũng về rồi, đi thôi, đi theo anh. Anh không nói gì mà kéo tay cô chạy lên thẳng sân thượng. Đứng trên sân thượng, thành phố về đêm đẹp rực rỡ ấy như được thu hết vào trong đáy mắt. Những con đèn xanh trắng hệt những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Lúc này trời và đất cùng nhau tỏa sáng. Sân thượng rất sạch, giữa sân đặt một chiếc lò nướng. Trong lò, từng ngọn lửa nhỏ đua nhau bốc lên. Bạc Băng không thể tưởng tượng được một người đang bị thương ở cánh tay lại có thể chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi lại mang bày lên sân thượng như thế này. Em chưa ăn cơm đúng không? Anh cầm một suất thịt bò đã được nướng chín đưa cho cô. Mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng. Nào, nếm thử tay nghề của đại thiếu gia này đi. Bạc Băng không nói gì mà ăn từng miếng trong suất thịt bò anh đưa. Mỗi cô bất chợt có cảm giác cay cay. Thế nào, ngon không? Anh khẩn trương chờ đợi phản ứng của cô. Đây là lần đầu tiên anh xuống bếp với phụ nữ, cho dù ăn không ngon cũng không được chê đấy. Bạc Băng nuốt miếng thịt bò thơm ngon xuống, cuối cùng cô không kiềm chế được nước mắt của mình nữa. Diệp Chính Thần vội vàng ôm cô. Anh biết anh rất làm khó ăn. Anh biết anh làm rất khó ăn. Em cứ nói ra đi, không cần phải khóc như vậy. Bạc Băng cụp đầu lên vai anh, mạnh mẽ ôm lấy anh. Vì một người đàn ông như vậy, có bị mọi người khinh thường đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng tình nguyện chấp nhận tất cả. Nhà đầu, lão già, phó giáo sư của em lại mắng em nữa à? Đừng khóc nữa, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ báo thù cho em. Không phải, cô lắc đầu. Em nhớ nhà, em muốn về nhà. Được rồi, anh và em sẽ cùng về nước. Anh sẽ mua bệnh viện,

hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng anh cũng no nê. Trận chơi bắt đầu, theo luật cũ, người thua phải uống lại một ly rượu. Không lâu sau, mọi người ai cũng lấy say, duy nhất chỉ có một mình Diệp Chính Thần là tỉnh táo. Và anh có tư duy cực kỳ logic, cùng với sự phản đoán hơn người, dù anh có làm sát thủ hay cảnh sát, cũng chưa bao giờ thua cuộc. Có một ván, Bạc Băng và Tần Tuyết, không may bắt chúng phải làm sát thủ. Tần Tuyết bị cảnh sát phát hiện, Bạc Băng căng thẳng, nắm chặt quả đào đen trong tay. Đến lượt Diệp Chính Thần nói chuyện, anh dùng ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi một lượt tất cả các gương mặt trong phòng. Cuối cùng anh dừng ở trên gương mặt của Bạc Băng. Ánh mắt anh và cô giao nhau trong không trung. Bạc Băng cố ý nở một nụ cười nhạt với anh, ý cười mang chút một chút e ngại, một chút tình cảm. Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt thể hiện một chút tình cảm dịu dàng cùng với sự tin tưởng. Hoàn toàn nổi giận, hai người các người sao lại liếc mắt đưa tình, nói chuyện nhanh lên. Anh giật mình, sau đó nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, đưa mắt nhìn về phía mọi người, nói ra quan điểm của bản thân. Nhất định không phải là Bạc Băng. Bạc Băng là nụ cười đắc ý, chiều mới nhân kế rất là hiệu quả nha. Phòng thứ hai bắt đầu, Quan Tài nói, mời sát thủ trận mắt. Bạc Băng mở mắt thật to, Quan Tài lại nói, mời sát thủ giết người. Bạc Băng giơ tay chỉ về phía Diệp Chính Thần. Quan Tài nói, trò chơi kết thúc, cảnh sát đã chết. Diệp Chính Thần mở to đôi mắt, anh nhìn tay cô đang chỉ về phía mình, đôi mắt sắc sảo thông minh, làm lòng làm sai lòng người. Tôi thua, anh thở dài một hơi. Một cảnh sát khác nhìn anh với cặp mắt khinh bỉ, chết đến nơi mà còn thay sát thủ giấu liếm. Cậu thương Hoàng Tích Ngọc thì người ta cũng không thể để tình mà nâng tay đâu. Cậu có chết cũng không oan, uống rượu đi. Anh Vũ thử cơ hội ăn hiếp Diệp Chính Thần. Diệp Chính Thần là nụ cười gượng gạo, anh cầm ly đầy rượu, sau đó một hơi đã uống hết cạn. Anh Phùng nhìn về phía Diệp Chính Thần, sau đó nháy mắt với anh, nói một câu bằng giọng điệu thật đáng yêu. Buồn bực gì thế hả chàng trai trẻ, rất giống hoa mẫu đơn, cũng muốn hành quỷ phong lưu mà. Mọi người đều cười, Bạc Băng với bọn họ cười đến mức ngượng ngùng. Mọi người đừng suy nghĩ phức tạp như vậy, em và Xu Huyên là mối quan hệ trong sáng. Lời nói này thốt ra hoàn toàn không giống lời giải vây cho cô và Diệp Chính Thần một chút nào cả. Ngược lại thấy mọi người càng trân trọng nhiều hơn. Trong sáng, anh Phùng nở nụ cười vô cùng khoa trương. Em hỏi Diệp Xu Huyên đẹp trai của em đi, hỏi xem cậu ấy có hiểu được hai từ trong sáng nghĩa là gì không. Diệp Chính Thần giữ lưng vào ghế, anh nhìn cô và miệng khẽ cong lên, sau đó lại thêm một câu trêu chọc. Không biết, Bạc Băng cúi đầu uống nước, sắc mặt cô lúc này còn nóng hơn nước sôi đang sùng sục trong nồi lẩu. Thật ra, Diệp Chính Thần bật chéo chân này lên chân kia, không nhanh không chậm mà nói, động cơ của em vẫn là vô cùng không trong sáng. Nước uống trong ly của Bạc Băng bắn lên, có người nhốn nháo, có người mở to hai mắt chợt xem kịch vui, có người hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu phần không trong sáng, nói cho mọi người nghe một chút đi. Lại có người hỏi, vậy có tính thổ lộ không? Thái độ này của anh mà gọi là thổ lộ ư? Anh rõ ràng là hoàn toàn nổi giận. Đi đi, hai người đi sang phòng sắp vách tiếp tục đặt tình yêu mờ ám. Còn dở dang đi, đừng ở đây làm cản trở trò chuyện, trò chơi giết người của bọn ta nữa. Diệp Chính Thần đột nhiên đứng lên, sửa sang lại quần áo. Tôi cần phải hoàn thành một bản báo cáo, mọi người từ từ mà chơi đi. Bạc Băng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không ngờ là trước khi đi, anh cố ý dạo bước đến bên cô, hai tay đặt lên vai cô, nhìn sát vào người cô, đem vẻ không trong sáng hiện diện vô cùng tinh tế. Nha đầu, lát nữa đừng quên qua giúp anh trải giường nhé. Mọi người kinh ngạc nhìn Bạc Băng bằng đôi mắt khả nghi. Cô muốn nói, tại anh chẳng phải đã khỏi hẳn rồi sao? Nhưng sợ càng nói lại càng khiến mọi người hoài nghi. Cô cố gắng giữ những lời đó trong lòng lại, giả sử không kéo đuổi anh. Hành tộc phải hài lòng, sự cảm lên nước của cô lên, uống hết một nửa còn lại, sau đó quay trở về phòng mình. Những người có mặt trong phòng, không ai không biết sự chính thần có sở thích sạch sẽ. Bọn họ thấy anh uống hết ly nước của cô, trong mắt họ chẳng khác gì anh đã uống hết một bình Hạng Định Hồng. Có người thì ngạc nhiên, có người thì thích thú. Hạng Định Hồng là một loại rượu cực của Trung Quốc, uống vào là chết bất đắc kỳ tử, không thể cứu được. Ý đoạn này là Diệp Chính Thần xưa nay vừa sạch sẽ, không ngờ lại uống cùng ly với Bạc Băng, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Chủ tòa suýt chút nữa làm rơi chiếc đũa trên bàn. Anh Phùng khi mở to miệng đến mức có thể bỏ vào đó được cả một quả trứng gà. Chỉ riêng Tần Tuyết lúc này cô đang cắn đôi môi mạnh của mình. Đôi mắt xinh đẹp của Tần Tuyết tràn ngập vẻ khó có thể tin những gì vừa xảy ra. Không thể tưởng tượng được Bạc Băng làm sao có thể sống sót qua buổi tối ngày hôm đó. tiễn mọi người ra về. Mặt băng vội vã chạy đến phòng Diệp Chính Thần, nghỉ đứng trước bàn học của anh. Cô đập tay lên mặt bàn. Diệp Chính Thần, anh có ý gì đây? Anh tử tốn, giữ nguyên, điệu bộ dửng dưng, viết nốt bản báo cáo. Sau đó, cầm chiếc laptop lại, ngẩng đầu lên. Cổ áo sơ mi của anh để hở một nửa, lộ ra đường cong hoàn mỹ của chiếc cổ cùng với xương vai xanh. Em nhận giúp anh chạy giường sao? Ánh mắt mặt băng lộ rẽ ra nét buồn tràn ngập. Cô ngây ngốc đứng yên tại chỗ, quên bẵng đi những lời cô vốn chuẩn bị để quát nạt anh. Anh đứng lên. Khi anh bước thêm một bước về phía cô, mặt băng đi lùi về phía sau một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào vách tường, không còn đường để lui nữa. Tay trái của anh chống vào tường, tay phải cầm lấy phần sợi tóc của cô, quấn quấn những sợi tóc đó vào ngón tay của mình. Em hỏi anh hôm nay có ý gì sao? Mặt băng gật đầu, đúng là cô muốn hỏi điều này. Em biết anh muốn giúp em, chính vì thế mà nói như vậy trước mặt nhiều người. Sau này họ sẽ nhìn em bằng ánh mắt gì đây? Giọng nói của cô thì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng là đã định bụng là phải hết thật to mà. Anh dùng giọng điệu của một công tử đạo hoa nói. Anh muốn nói cho tất cả mọi người đều biết em là của anh. Anh đừng nói đùa nha. Em biết là anh muốn hai em giải thích rõ, nhưng mà anh không cần. Không đúng, anh cần một người nấu cơm, giặt giũ, chạy giường cho anh. Không phải là một người phụ nữ không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Hả? Đầu óc mặt băng như ngừng hoạt động. Nếu có thể giúp anh ngủ luôn thì càng tốt. Ngoại trừ Diệp Chính Thần, không có một người đàn ông nào lại dám đem sự vô sỉ của mình nói ra một cách hùng hồn đến như vậy. Toàn thân mặt băng nóng lên như phát sốt, ít nhất cũng phải tới 50 độ. Muộn như thế này em còn ở đây, không phải em muốn... Diệp Chính Thần nhìn chằm chằm đôi môi cô, mặt anh dần dần tiến sát vào. Mặt băng hoảng hốt để anh ra. Thôi rồi, em về đây. Chạy ra khỏi phòng anh, mặt băng ngẩng mặt lên trời thở dài. Vì sao sắp phát phòng cô lại có một tên sắc lang chính hiệu như vậy chứ? Trời ạ, thứ con với. Trải qua một buổi tối suy nghĩ đến đau đầu, Bạc Băng vẫn không nghĩ ra vì sao Diệp Chính Thần lại muốn mọi việc đi sai hướng. Do anh quá thú tính hay vì quá đói nên món gì cũng muốn ăn, hay là trong lòng anh thầm nghĩ muốn đổi giận với cô một chút. Nghĩ thêm một lát, tâm trí của Bạc Băng càng nên nổi rối loạn. Thẳng thắn mà nói, cô đã bị anh điều khiển, cái gì cũng không nghĩ được. Nếu anh có ý định đuổi giận với cô không đủ sức ngăn cản. Nếu anh đã hạ quyết tâm phải ăn cô cho bằng được, cô cũng không đủ lực để ngăn cản. Rất đơn giản, chỉ cần anh đuổi giận chán rồi, sẽ dừng lại thôi. Ngày hôm sau không có tiết học, Bạc Băng vẫn mẫu mực. Đúng, 12 giờ đến phòng thí nghiệm. Cô và phó giáo sư thảo luận một số kế hoạch nghiên cứu tiếp theo. Vốn định đến phòng nuôi trồng vi khuẩn, xem tế bào cô nuôi dưỡng như thế nào. Vừa đi đến cửa, cô đã thấy tấm lưng quen thuộc kia. Quần áo trắng tinh, bóc trên cười, nhẹ nhàng thanh toát như áng mây. Anh hơi nghiêng người, vẻ mặt ôn nhu, hòa thuận như ngọc, cùng quần áo trắng tinh hiện ra trước mắt cô, khiến làm Bảo Băng không khỏi rối loạn. Một khi Diệp Chính Thần mặc áo khoác blue trắng, mang theo một vài cuốn sách, anh bỗng nhiên biến thành một người khác. Trong ánh mắt không còn vẻ khiêu khích, thay vào đó là sự nghiêm trang. Đối với sinh mệnh, anh vô cùng cẩn thận và quý trọng. Những lúc như thế này, khi đối mặt với anh, đôi khi cô có cảm giác đây mới chính là con người thật của anh. Đến trước cửa, Bạc Băng lén lén nhìn anh qua cửa kính, trong mỗi cô không tự giác mà chạm vào mặt kính mắt rượi. Anh đang hướng dẫn cho một sinh viên mới đến làm phẫu thuật để cắt bỏ buồng trứng của một con chuột bạch để hạn chế việc sinh sản của nó. Trong tay anh là dao phẫu thuật, những động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Ánh sáng màu bạc từ con dao mổ trong tay anh lóe lên từng tia sáng. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện phòng phẫu thuật tràn ngập một máu tươi lại đẹp đến như vậy. Thao tác cắt bỏ hoàn toàn, anh thay một chiếc kim bạc khác, nhanh chóng khâu lại vết thương cho con chuột bạch. Hoàn thành tất cả, anh gặp một miếng băng gạc màu trắng nhẹ nhàng đặt lên người con chuột. Trong mắt anh toát lên vẻ thương tiếc và áy náy. Ánh mắt đó của anh làm cho Bạc Băng ngẩn ngơ đến thật lâu. Ngay đến khi Diệp Chính Thần bước ra, cô cũng không biết. Nhà đầu, tại sao em lại ở đây? Anh có chút ngạc nhiên. Tháo bao tay ra, rồi bỏ chiếc khẩu trang xuống. Động tác này thật sự rất có thử thách lòng kiên trì của cô nha. Nhìn xem, anh đã nhận đến mức nào? Bạc Băng lắc đầu, giấu lại sự rung động trong lòng. Anh không chỉ thích tàn phá phụ nữ, ngay cả động vật, giống như cái con chuột này anh cũng không chừa. Đàn ông như anh không có thuốc nào cứu được, không có thuốc nào cứu được. Diệp Chính Thần nở nụ cười, lấy tay di vào trán cô. Nhà đầu, em có thể xỉ nhục nhân cách của anh, nhưng tuyệt đối không được xỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của anh. Anh là một bác sĩ, một bác sĩ cực kỳ có đạo đức nghề nghiệp. Bác sĩ Diệp, em không làm phiền anh chỉ bệnh cứu người nữa, xin mời anh đi chăm sóc bệnh nhân đi. Bạc Băng tạo tư thế mời anh đi. Ý cô là anh nên đi làm việc, nên làm đi, không cần ở đây trò chuyện với cô nữa. Sự chính thần nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, anh và em đi ăn cơm chưa đi? Được thôi, Bạc Băng bày ra một gương mặt vô tội nhìn anh. Em hẹn Tần Tuyết. Thôi quên đi, anh trở về phòng nghiên cứu uống cà phê. Uống cà phê không tốt cho dạ dày đâu. Bạc Băng âm thầm thở dài, tự hận bản thân mình không nên quan tâm đến sức khỏe của anh, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà cứ quan tâm đến anh. Được rồi, em mang một ít thức ăn để trong tủ lạnh ở lầu 2, anh cầm lấy để dồn đi. Ánh mắt anh tỏ rõ sự vui sướng. Vậy còn em? Em không muốn ăn cơm thừa nên sẽ đến canteen ăn những món ngon hơn. Cảm ơn. Mọi người ngồi trong góc canteen, trước mặt là một bát mì nước. Bạc Băng lặng lẽ húp một ngụm nước dùng, vô cớ những món đậu hũ nấu gà mà cô đã thức dậy làm lúc 5 giờ sáng để làm. Bạc Băng thở dài. Điều này có thể trách ai? Không phải bản thân của cô ngu ngốc đến nỗi không thể nào ngăn cản được sự mê hoặc của sắc đẹp sao? Khi Bạc Băng nhớ đến người nào đó, thì thở của cô dường như không thông, oán hận trong lòng liền bày ra trước mặt. Giá mà cô mang được sự tức giận ấy để trong miệng rồi nói nó ra như người đàn ông vô lương tâm nào đó mà rất sức cắn nuốt. Miệng của cô thầm mắng, sự chính thần đáng chết, sự chính thần vô liêm sỉ, sự chính thần đào hoa, tất cả đều bị cô nhai ngấu đến mức tan nát rồi nuốt vào trong bụng. Bỗng nhìn một hộp thực phẩm màu hồng đặt trước mặt cô. Sao trông quen mắt quá vậy? Bọc Bằng nâng mắt lên, trước mặt cô là một gương mặt quen thuộc. Chỉ ăn một hộp thức ăn của em thôi, không cần phải đem anh để vào trong miệng rồi nhai nát như vậy đâu, sau đó còn nuốt vào bụng hả? Thấy cô phun thức ăn trong miệng ra, thì chính thần chậm rãi đưa cho cô ly nước. Bọc Bằng nhìn nhẹ uống. Sao anh lại tới đây? Thần Tuyết mới đến tìm anh. Hả? Bọc Bằng sửng sốt. Cậu ấy tìm anh làm gì? Anh không trả lời. Để một lát nữa, anh sẽ đi mua thức ăn cho em ăn. Không lâu sau, anh mang đến món gà rán mà cô thích nhất, còn có cá nướng, cơm bò hầm được bày ra trên chiếc bàn tròn. Anh cười xoa xoa đầu cô. Ngoan, từ từ ăn, chậm rãi nhai, chậm rãi mắm, có chuyện nghẹn. Trời ạ, người đang ngủ sao?